Chương 196, quá tuấn tú rơi tiết tháo. Cửu vĩ hồ lúc nói chuyện, sau lưng cái đuôi vô tình tạo động. Chín đầu cái đuôi to, để dáng dấp của nàng hiện hiện vô cùng yêu diễm cùng thần bí. Tạ Vân Phi đứng ở đại sảnh bên trong, cửu vĩ hồ vương tọa cách mặt đất có nửa mét độ cao, cho nên Tạ Vân Phi nhìn xem vị này cửu vĩ hồ, muốn có chút ngẩng đầu, giống như là muốn ngưỡng mộ con hồ ly tinh này. Lười biếng cửu vĩ hồ, phảng phất là một cái nắm giữ toàn cục nữ vương, cứ việc lười nhác vô ý, thế nhưng là mặt mày ở giữa, rung động không cách nào ngôn ngữ mị lực. Quyến rũ Tạ Vân Phi lờ ơ tư cờ nghi tơ y cái từ này, mặc kệ cửu vĩ hồ làm ra cái gì động tác, Tạ Vân Phi đều sẽ cảm giác đến mỹ lệ vô cùng, giống như mỗi một cái ánh mắt, mỗi một cái động tác, đều biểu hiện ra hồ tộc mỹ nữ đặc thù mị lực. Ngươi có thể gọi ta Đường Anh Tuấn. Tạ Vân Phi khẽ cười nói, đối với mỹ nữ, Tạ Vân Phi tính nhẫn nại xưa nay rất tốt, cho dù là nghịch ngợm kim giác cùng ngân giác, Tạ Vân Phi đều là giống nhau thái độ. Là ngươi liền dễ làm. Cửu vĩ hồ giơ tay lên, ngồi thẳng người, dùng tay chỉ Tạ Vân Phi nói, tới đi, vì chúng ta trường sinh, cống hiến ngươi tốt. Vì ta 99 cái muội tử, cống hiến các ngươi đi. Ta cảm thấy bản thần tăng có thể thu hoạch rộng lượng điểm cống hiến, các ngươi xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ thích bản thần tăng. Tạ Vân Phi giang hai tay ra, phong tao vô cùng, giống như tất cả đều tại hắn trong khống chế. Cửu vĩ hồ giơ tay lên, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó nhét vào bình bát bên trong tử kim hồng hồ lô, quạt ba tiêu, dương chi ngọc tịnh bình, thất tinh kiếm, đột nhiên từ Tạ Vân Phi trong ngực bay ra, trôi đến cửu vĩ hồ đỉnh đầu. Cửu vĩ hồ chát động huyết đồng, thản nhiên nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi đến cùng là ai? Tạ Vân Phi bỗng nhiên ý thức được, trước mắt cái này cửu vĩ hồ sợ không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy, chính mình khinh thường tiến vào nơi đây. Thật chẳng lẽ phải xui xẻo rồi ta sao? Cửu vĩ hồ cười ha ha, cái kia điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ dáng tươi cười, phảng phất muốn đem linh hồn của con người đều nhất đi. Rất xin lỗi, ta là hồ tộc chi tổ cửu vĩ hồ tiên Ali, có thể nhìn thấy ta, đây là vận mệnh của ngươi ở Ali sao? Tạ Vân Phi sửng sốt, lu cờ na ho, đi ra. Một cái hồ tộc chi tổ có vẻ như tại Tây Du thế giới, phàm là mang theo tổ gia hỏa. Đều là nhân vật nghịch thiên, ta cho phép ngươi gọi ta Ali, đây là ngươi vô thượng vinh quang. Ali đưa tay, dùng ngón tay thon dài xa điểm Tạ Vân Phi. Chỉ là hư không một chỉ, đối diện Ali mị cười khuynh thành, mà Tạ Vân Phi hai con ngươi mở to, hai con ngươi trong nháy mắt bị máu tươi tràn ngập biến thành huyết đồng, miệng lớn máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ quần áo. Ali Tạ Vân Phi vận chuyển tất cả pháp lực, trong lòng hoảng sợ tột đỉnh, lực lượng như vậy. Để Tạ Vân Phi sinh ra một loại cảm giác, giống như nhị lang thần cũng sẽ không là nữ nhân trước mắt này đối thủ. Làm sao có thể yêu tộc bên trong, đã có loại tồn tại này sao? Cảm giác thế nào? Ali thu tay lại, cười nói, trong nha y mà tờ, tính mạng của ngươi, trong tay ta. Khí cơ đều đã loạn điệu, Tạ Vân Phi cười ha ha, ngươi cái hồ ly lẳng lơ, đừng giả bộ bức. Ali cười nhạt một tiếng. Ngươi cũng đã biết Tôn Ngộ Không vì sao bại tại tay ta, chỉ bằng ngươi? Tạ Vân Phi chẳng thèm ngó tới, thế nhưng là Tôn Ngộ Không bị cổ tay chặt đánh cho bất tỉnh, hoàn toàn khác thường không có thiên lý. Ali mắt thấy Tạ Vân Phi chẳng thèm ngó tới biểu lộ, nói ra, nghe nói qua cửu hương nhuyễn cân tán sao, chính là ta hồ tộc sử nữ chi huyết cô đọng, phàm là ngửi được vật này, liền xem như đại la kim tiên, cũng không thể động đậy nửa phần. Tạ Vân Phi giờ mới hiểu được, Tôn Ngộ Không cùng Ngao Ngọc bị đẩy ra thời điểm, bước chân phù phiếm, phảng phất giống như say rượu, Tạ Vân Phi lúc ấy còn đang hoài nghi là chuyện gì xảy ra, hiện tại xem ra, nguyên lai là duyên cớ này. Cũng chỉ có thủ đoạn như vậy, ngươi mới có thể cầm xuống đồ đệ của ta đi, nếu không chỉ bằng mấy người các ngươi, có thể làm được đến? Tạ Vân Phi hít sâu một hơi, kỳ lân huyết mạch điền cuồng chữa trị thương thế. Đường Tam Tạng, ta biết ngươi lần này đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, ta cũng không muốn cả ngươi. Ali nhìn qua Tạ Vân Phi, trong mắt có chút khát vọng nói, ta chỉ cần ngươi cho chúng ta loại bảo bối kia, chúng ta liền sẽ không làm khó dễ ngươi. Tạ Vân Phi sửng sốt, không nghĩ tới cửu vĩ hồ sẽ nói như vậy, sửng sốt nói, ngươi nói đi, nếu có thể làm đến, tự nhiên không có vấn đề. Ali đứng người lên, tuyết trăng cái đuôi từ từ mở ra, tựa như là khổng tước xuề đuôi, đẹp mắt cực kỳ. Trăm năm trước, cửu sắc thần quang chiếu rọi đại địa, thịnh vượng ta yêu tộc. Hiện nay thiên đỉnh cùng Tây Thiên Cực Lạc đều chỉ có thể co đầu rút cổ không ra, không bao lâu, chờ đến kiếp số giáng lâm, chính là ta yêu tộc nhất thống tam giới thơ y điếm đường tam tạng, ngươi nếu là thức thời, hay là quy thuận ta yêu tộc. Tây Thiên đáp ứng cho ngươi thành tựu chính qua, chúng ta yêu tộc một dạng có thể làm được. A Ly đưa tay, hướng Tạ Vân Phi phát ra mời. Tình huống như thế nào yêu tộc mời nhân tộc nhập bọn, đột nhiên bản thần tăng trở nên như thế nổi tiếng, chẳng lẽ là nhìn bản xoáy mị lực quá lớn yêu tộc sự tình, ngươi nói với ta lại nhiều, bản thần tăng đều không có cái gì cảm giác, lại no y ngươi rốt cuộc muốn làm gì nếu là nếu không nói, bản thần tăng muốn đi. Tạ Vân Phi thương thế đã khôi phục, hướng phía trước đi một bước, lớn tiếng hỏi. Tạ Vân Phi thương thế phục hồi như cũ, A Ly gật gật đầu, nói. Ngươi so ta tưởng tượng càng thêm lợi hại, tới đi đến thu hoạch ta đi. Kim giác, ngân giác, các ngươi hai cái đều tới. Chờ chút, cái gì cái tình huống vừa rồi đem ta đánh thổ huyết, bây giờ nói để cho ta cho ngươi mở máy bay, ngươi đến cùng muốn làm cái gì một cái được rồi, tra lại hai cái hỗ trợ, bốn người đại chiến một trận sao lại no y cửu vĩ hồ, chín đầu xóa tung cái đuôi, Tạ Vân Phi đằng dâng lên một loại mãnh liệt chinh phục cảm giác. Sợ sao vẫn cảm thấy chính mình không đủ cường đại chín cái đuôi, ta cần chính là ngươi xông lực công kích. A Ly đến gần Tạ Vân Phi, một tay khoác lên trên vai của hắn, một cái đuôi cuốn lấy Tạ Vân Phi phần eo, mà đổi thành một cái đuôi lại phu lên Tạ Vân Phi hạ thân. Sờ sờ tắc tắc bên trong, khác tư vị, Tạ Vân Phi chỉ cảm thấy chấn động Tạ Vân Phi ánh mắt như lửa, nói, ngươi cái hồ ly lẳng lơ, đây là ngươi bức ta báo nổi, một hồi đừng khóc lấy hô mụ mụ. Tới đi, Đường Anh Tuấn. Đem cho ta đều toàn bộ cho ta. A Ly dùng cái kia mị hoặc thanh âm, dẫn dắt đến Tạ Vân Phi. Nhiệt huyết dâng lên Tạ Vân Phi một tiếng gào thét, nơi nào sẽ buông tha bực này giai nhân. Kim giác, ngân giác, còn không cho bản thần tăng tới Tạ Vân Phi hảo khí vượt mây, đối với ngốc rơi hoa tỉ mội hô.